Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 910, chương 918. Con mồi tiến vào lòng. Okiya Subaru đi rồi. Kamikawa-san một lần nữa trở lại trong bao xương. Thông qua máy nghe lén, nghe trộm số 8 thùng xe động tĩnh. Lúc này đi tới số 8 thùng xe Kaito đã gặp phải từ lâu chờ đợi ở đây người. Trong buồng xe khói tràn ngập, người đến toàn thân áo đen một bộ tóc bạc đứng ở hành lang trung gian. Chỉ là một người, liền dường như một bức không cách nào vượt qua tường, ngăn cản lại đường đi của hắn. Con mồi rốt cục tiến vào lồng A, Jin. Kaito ngụy trang Haibara vẻ mặt sợ hãi. Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, phảng phất đã hoảng sợ tới cực điểm. Thật là làm cho ta dễ tìm A. Seri. Jin cười đến uy nghiêm đáng sợ. Hắn từ áo gió bên trong nghiêng về trong túi tiền móc ra thương đến. Sau đó chậm rãi lắp đặt lên ống hãm thanh. Vành nón dưới hai con mắt hơi lộ ra. Nói đùa nhìn về phía người trước mặt. Phảng phất đang thưởng thức con mồi trước khi chết tuyệt vọng. Ha ha. Kaito tê cứng thân thể đến. Thẳng tắp đối đầu Jin cái kia một đôi không tình cảm chút nào con mắt. Seri xưa nay không phải cái người hèn nhát, cũng xưa nay không phải một cái không dám đối mặt Jin người. Lần đầu gặp gỡ thời điểm sợ hãi đã biểu hiện đủ. Nếu chạy đến cái này thùng xe đến, vậy đã nói rõ nàng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Một cái liền chết còn không sợ người, đương nhiên sẽ không có đối mặt tử vong dũng khí. Ở giết trước ngươi, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Jin cũng không vội vã giải quyết Seri. Hắn từng bước chậm rãi tới gần. Khí tức kinh khủng đem người trước mặt bao phủ. Dù cho Kaito đối với loại khí tức này cũng không mẫn cảm, giờ khắc này cũng có một loại tóc gáy dựng thẳng cảm giác. Kaito thẳng tắp mà nhìn hắn, tức liền đi tới tiệt lộ. Cũng hoàn toàn không có muốn khuất phục ý vị. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề. Mặc dù là Haibara chính mình ở đây, nhìn thấy tình hình như thế, e sợ đều sẽ đã trên thế giới xuất hiện một chính mình khác. Ồ, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Nhưng ngươi nếu như không trả lời vấn đề của ta, lần này đoàn tàu lên những người khác e sợ muốn cùng ngươi đồng thời chôn cùng đây. Jin cười, đây là sáng loáng uy hiếp. Hắn đối với Seri tính cách nắm cực kỳ thấu triệt. Nếu bản thân nàng một thân một mình đi tới nơi này, vậy thì biểu thị nàng không muốn liên lụy những người khác. Người như vậy, hắn có vô số thủ đoạn làm cho nàng đi vào khuôn phép. Kaito con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức buông xuống con ngươi. Ngươi nói đi, chấm ngoặc kép, thiện lương A, thực sự là cái nhược điểm chí mạng. Jin không có trực tiếp mở hỏi, trái lại là ý vị không rõ nói một câu như vậy. Vấn đề thứ nhất, ngươi là làm sao từ tổ chức trong địa lao rời đi? Có người giúp ta, ta dĩ nhiên là rời đi. Jin khẽ nhíu mày, là ai? Không thể trả lời, ngụy trang Haibara Kaito ngữ khí lạnh lùng. Cho dù ngươi đem nơi này mọi người giết, ta cũng đồng dạng là câu nói này. Hắn cái này không phải trường thi phát huy, mà là dựa vào tai nghe bên trong Haibara âm thanh cùng ngữ khí. Còn nguyên bắt trước được đến, tuy rằng Haibara không ở nơi này, nhưng loại này cách không đối tuyến phương thức đã triệt để làm cho nàng tiến vào nhân vật bên trong. Dường như đứng trước mặt, đúng là Jin, Kamikawa-san đứng ở số 7 thùng xe cửa, phòng ngừa có người ngoài xông vào bên kia, tai nghe bên trong cùng bên tai truyền đến cũng không đồng bộ hai loại tương tự đối thoại. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng Haibara âm thanh liền ở sau cửa, nhưng một cái khác Haibara âm thanh lại từ tai nghe bên trong truyền đến. Số 5 thùng xe, Conan đám người đứng ở chen chúc hành lang lên, mà ở khoảng cách vách tường cách nhau một bức tường bên trong phòng khách. Kudo Yukiko đang cùng Vermert ngồi ở trên ghế salon uống hồng trà trò chuyện. Đồng bạn của ta đã bắt đầu hành động đây. Vermert đã thay đổi cái kia một thân ngụy trang. Lúc này tóc dài rối tung ở đầu vai, bị dựa ở trên ghế salon, phong tình vạn chủng, nàng môi đỏ khẽ mở, nói ra lại làm cho Kudo Yukiko hoảng sợ. Kudo Yukiko lông mày thốc lên, không hiểu nhìn nàng, tại sao muốn đối với đứa bé kia ra tay đây? Nàng đã cứu ngươi không phải sao? Vơ mớt vẻ mặt có chút phức tạp, bị một cái hận người cứu. Loại này phức tạp tâm tình cũng thật là người bình thường lĩnh hội không tới. Ta cũng không có ra tay với nàng. Ra tay với nàng là đồng bạn của ta. Đồng bạn là Jin sao? Kudo Yukiko hỏi, vơ mớt nhưng cười không nói. Nàng nhếch lên hai chân, nghiêng người về phía trước. Một luồng cảm giác ngột ngạt hướng về Kudo Yukiko bao phủ mà đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao như thế bình tĩnh ngồi ở chỗ này? Liền bởi vì chúng ta là bằng hữu. Vì lẽ đó ngươi chắc chắn ta sẽ không ra tay với ngươi đúng không? Kudo Yukiko thả xuống trong tay hồng trà chén. Xua tay cười nói. Ai nha nha, ta vốn là tìm đến bạn cũ tán gẫu mà. Ồ, là ai trước kia nói muốn theo ta cùng biểu diễn? Ta hiện tại không phải là ở cùng ngươi đồng thời diễn xuất sao? Vơ mớt thân thể dựa vào về lưng ghế dựa, lấy ra bật lửa điểm cùng khói. Đúng không? Ở một cái không có khán giả địa phương, diễn xuất không nhất định phải có khán giả a. Hơn nữa, tiểu xin cho nhiệm vụ của ta chính là ngăn cản ngươi, không cho ngươi có cơ hội đối với Haibara ra tay. Mà nhiệm vụ này ta hoàn thành rất tốt, không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dưới một vấn đề, Jin cũng không có quá nhiều xoắn suýt trợ giúp Seri cái kia người là ai. Đối phương đã biểu đạt ra loại thái độ này, vậy đã nói rõ cái kia người đối với nàng rất trọng yếu. Coi như đem nơi này mọi người giết xong, nàng đều sẽ không nói. Chỉ là đối với Seri rất trọng yếu chỉ có Miyano Akemi. Mà Miyano Akemi đã chết, ngươi là làm sao tránh thoát tổ chức truy sát? Ta cùng FBI đạt thành hợp tác. Ta vì bọn họ cung cấp tổ chức tình báo. Bọn họ phụ trách bảo vệ ta. FBI cái gọi là bảo vệ chính là vẫn nhường ngươi giấu ở tỉnh Gunma. Trên núi, Jin Si cười một tiếng, rất là xem thường. Haibara trầm mặc, hiển nhiên đã ngầm thừa nhận. Vấn đề thứ ba, ngươi đi qua Nishitama thị tháp đôi nhà lớn cao chọc trời sao? Nghe được vấn đề này, Haibara ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Ngươi nghe trộm tỉ tỉ ta điện thoại. Nghe nói như thế, Jin chân mày cau lại, không có trả lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Ta lúc đó xác thực chuẩn bị đi Nishitama thị, nhưng bị FBI người cho ngăn cản. Nàng cúi đầu, song quyền nắm chặt, hàm răng mang theo sợ run rẩy. Đáng chết FBI. Jin hừ lạnh một tiếng. Nếu như Seri hành vi không bị FBI ngăn cản, nàng đã sớm chết. Cái nào còn có thể sống tới ngày nay? Được rồi, ta không có vấn đề. Người có thể đi chết. Jin mặt không hề cảm xúc bóp cò súng. Kaito thấy thế, xoay người muốn chạy. Nhưng vừa mới xoay người lại, viên đạn đã từ phía sau lưng kéo tới, đánh trúng rồi trái tim. Nàng ngã nhào xuống đất lên, máu tươi từ miệng vết thương thẩm thấu ra, nhanh chóng đem sàn nhà nhuộm đỏ. Thi thể của nàng nhưng duy trì muốn trốn khỏi tư thế, một cái tay về phía trước đưa, phảng phất ở kể ra một loại nào đó không cam lòng. Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay từ phía sau truyền đến. Castel dựa một cái phòng riêng cửa khung một bên, vỗ tay, cũng thật là một hồi đặc sắc săn giết đây. Đem con mồi tâm lý tính toán rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt qua đi đây. Nàng ánh mắt hơi tối, môi xẹt qua một vệt nói đùa độ cong. Đúng không? Buốc bông, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.